Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 94, rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ con không có tư tài, khi trưởng bối vẫn còn tại thế mà tự mình dọn ra ngoài sống. Điều đó không khác gì một sự phản nghịch nghiêm trọng. Ngô Văn Tuấn đã đưa ra quyết định này, dù biết rõ mình sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích từ cả tầng lớp thế tộc. Nhưng ông không hề sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm. Như thể đáng lẽ ông nên làm vậy từ lâu rồi. Ông nói ra quyết định của mình một cách bình thản, không hề đề cập đến bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ đơn giản bảo rằng mình sẽ dọn ra ngoài một thời gian. Giọng điệu của ông quá mức hờ hững, đến mức nếu Ngô Thanh Giai không biết rõ những gì đã diễn ra trong gia tộc suốt thời gian qua, nàng suýt nữa đã nghĩ rằng ông chỉ đơn thuần đi thăm bạn bè mà thôi. Lúc đầu nghe thấy câu này, nàng vô cùng kinh ngạc, đồng tử giãn lớn theo bản năng, nhưng sau khi định thần lại, nàng không hỏi tại sao, cũng không hề khuyên can, chỉ khẽ cười, ánh mắt sáng trong, được ạ, giữa hai cha con. Không ai nói ra những lời xúc động, nhưng họ đều ngầm hiểu lòng nhau. Ngô Thanh Giai xoay người trở về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý. Ngô Văn Tuấn thì quay về thư phòng, dặn dò hạ nhân thu xếp một số thư họa quan trọng. Còn mình thì ngồi trước án thư, cầm bút viết thư cho vài người. Hôm nay, quyết định rời khỏi tổ trạch của ông không chỉ đơn thuần vì Ngô lão quân ép buộc chuyện tái giá, mà còn xuất phát từ những toan tính đối với cục diện hiện tại. Mộ Dung Viêm này đã cao lớn hơn, thân hình dần lộ ra vẻ cứng cáp của nam tử trưởng thành. Trong khi đó, bên ngoài sóng gió dần nổi lên, lão tướng quân Cảnh quả nhiên đã giao trả binh quyền, một thân một mình quay về Nghiệp Thành. Cho đến tận lúc này, trong thành vẫn chưa có tin tức xác thực nào được truyền ra. Nhưng vào thời điểm mấu chốt thế này, không có tin tức đã chính là một loại tin tức. Một khi bệ hạ nghiêng về phía Doãn Dịch Côn, lão tướng quân Cảnh tất sẽ gặp nguy hiểm. 10 vạn quân biên ải nếu biết tin, chỉ cần xử lý không thỏa đáng, tất sẽ dấy lên binh biến. Nam Triều luôn nhòm ngó, Bắc Triều cũng không ngừng theo dõi sát sao biên giới hai nước. Bấy lâu nay, lão tướng quân Cảnh là trụ cột tinh thần của quân dân Bắc Tề. Nếu Cảnh gia xảy ra chuyện, tình thế của Bắc Tề ắt sẽ đại loạn. Mặc dù nói như vậy có phần có lỗi với lão tướng quân Cảnh, nhưng cơ hội mà Đông Cung chờ đợi bấy lâu nay chính là lúc này. Còn thời điểm nào thích hợp để khởi binh hơn lúc triều đình và bách tính đã thất vọng đến cực điểm với hoàng đế? Khi Bắc Tề rơi vào cảnh trong giặc ngoài thù, tiên thái tử xưa nay vốn nổi danh đôn hậu nhân từ. Nếu Mộ Dung Viêm lấy danh nghĩa thanh quân chắc, phò tá xã tác để dựng cờ khởi sự, về tình về lý đều danh chính ngôn thuận, khi đó, chỉ cần đẩy mạnh dư luận một chút, tất không lo không có người hưởng ứng. Xét cả về an toàn lẫn đại cục, Mộ Dung Viêm không thể tiếp tục ẩn thân nữa. Gần đây, người của Đông Cung lui tới ngày càng thường xuyên, nhiều việc cần chính hắn ra mặt xử lý. Trong tình thế này, tiếp tục ở lại tổ trạch nhà họ Ngô, nơi người đông mắt tạp, thực sự không còn thích hợp. Ngô Văn Tuấn vốn đã suy tính từ lâu, tìm cách để Mộ Dung Viêm có thể danh chính ngôn thuận dọn ra ngoài. Chuyện của Lưu Sơ vừa khéo trở thành một cái cớ hoàn hảo. Ngô Thanh Giai quay về phòng, lúc này Bạch Chỉ đang hong y phục. Còn Bạch Cập vừa nhìn thấy nàng liền tươi cười bước tới. Tiểu thư, người đã về rồi. Tiểu thư có muốn dùng chút lạc tương không? Nô tỳ sẽ sai phòng bếp chuẩn bị ngay. Không cần, nàng nói, giọng điềm tĩnh. Không cần lo những chuyện đó nữa. Thu dọn đồ đạc của ta đi. Chúng ta phải ra ngoài. Ra ngoài, Bạch Chỉ vừa đặt chiếc áo ngắn lên lò xông. Nghe vậy bèn bước ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc, tiểu thư muốn đi đâu? Ban nãy vẫn còn tốt mà, sao bỗng nhiên lại nói phải ra ngoài? Ánh mắt Ngô Thanh Giai bình tĩnh, chậm rãi nói, không phải ta ra ngoài, mà là phụ thân, người muốn chuyển ra ngoài sống. Mấy lời đơn giản, nhưng hàm chứa một tin tức chấn động, khiến tất cả nha hoàn trong phòng đều sửng sốt. Bạch Chỉ đứng sững một thoáng, rồi như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại, tiểu thư, lang chủ thật sự muốn dọn ra ngoài sao? Ngô Thanh Giai khẽ gật đầu. Bạch Chỉ thấy vậy, nhất thời vừa mừng vừa kinh ngạc, chẳng biết nên nói gì cho phải. Nàng đưa tay quệt đi giọt lệ vừa rịn ra nơi khóe mắt, liên tục gật đầu, miệng nở nụ cười tươi rói. Hay quá, thật sự quá tốt rồi. Lang chủ dẫn tiểu thư ra ngoài sống, chẳng khác nào ngày trước ở Quảng Lăng quận. Tiểu thư có thể tự do tự tại, không còn phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống nữa. Nếu phu nhân còn tại thế, biết được tin này, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Từ sau khi xuất giá, Du thị bị giam cầm trong tổ trạch nhà họ Ngô, ngày ngày buồn bã ưu phiền, đến lúc qua đời cũng chưa từng thực sự vui vẻ. Nếu khi bà còn sống, Ngô Văn Tuấn có thể đưa bà rời khỏi Ngô gia, không cần hầu hạ Ngô lão quân, cũng không phải ngày ngày chạm mặt Lý thị, có lẽ bà sẽ không ra đi sớm như vậy. Nghĩ đến đây, tâm trạng Ngô Thanh Giai cũng trầm xuống. Bạch Cập thấy vậy, liền huých nhẹ vào người Bạch Chỉ. Trách, ngày tốt lành thế này, ngươi nói mấy chuyện đó với tiểu thư làm gì? Bạch Chỉ vừa mừng vừa tủi. Nàng vội lau sạch nước mắt trên mặt, cười nói, là ta vui quá, đến lời cũng không biết nói sao cho phải. Ta đi thu dọn đồ đạc của tiểu thư ngay đây. Mấy nha hoàn như Bạch Chỉ, Bạch Cập đều đã theo hầu Ngô Thanh Giai nhiều năm, nay biết tin có thể dọn ra ngoài sống, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Ngô Thanh Giai thấy bọn họ bận rộn như con quay, chỉ có thể căn dặn, chỉ cần thu dọn những thứ quan trọng, những thứ khác ra ngoài rồi mua cũng được, đừng gây động tĩnh quá lớn, tránh để người khác chú ý. Rất nhiều vật dụng quan trọng của nàng vẫn còn trong Ngô phủ. Nếu để Ngô lão quân biết chuyện bọn họ muốn dọn đi trước thời gian, e rằng sẽ sinh thêm rắc rối. Bạch Chỉ lập tức gật đầu, đáp, nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ sẽ đi thu dọn ngay. Nàng càng nói càng sốt ruột, liền vội vàng chạy ra phía sau. Y phục của tiểu thư nhất định phải mang theo, mấy món đồ hay dùng hàng ngày cũng phải thu gom lại, không thì ra ngoài mua e là tiểu thư không quen dùng. Bạch Cấp, mau vào thư phòng thu dọn tranh thư của tiểu thư, nhanh lên, đừng chậm trễ. Trong viện lập tức bận rộn hẳn lên, đám nha hoàn vội vã lo liệu, không ai rảnh tay. Trái lại, Ngô Thanh Giai lại trở thành người nhàn rỗi nhất, đám nha hoàn không cho nàng động tay vào việc gì. Nàng đứng đây cũng chỉ cản trở bọn họ đi lại, thế nên nàng lặng lẽ lui ra ngoài cửa. Ngoài hành lang, Mộ Dung Viêm đã đứng đó từ bao giờ. Nhìn thấy hắn, nàng bất giác nhớ lại chuyện vừa rồi. Lúc ở trong tình cảnh đó, nàng còn chưa cảm thấy gì. Nhưng bây giờ khi không khí đã trở lại bình thường, đối diện với hắn lại khiến nàng không khỏi ngượng ngùng. Ngô Thanh Giai cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn. Hai người lặng lẽ đứng trên hành lang đối diện nhau, gió khẽ lay động những tán cây bên ngoài, cánh hoa theo đó mà rơi lả tả. Nàng nhìn làn mưa hoa ngoài sân, thấp giọng hỏi, chúng ta sắp đi rồi, chàng không cần về thu dọn đồ sao? Ta không vướng bận gì ở đây, nếu có thứ gì đáng để mang đi thì chỉ có mấy phong thư thôi. Mộ Dung Viêm nói rồi liếc nhìn Ngô Thanh Giai một cái, sau đó lại quay đầu ngắm hoa lá bên ngoài. Còn có nàng, Ngô gia đối với hắn chẳng có chút ý nghĩa nào. Thậm chí trên đời này, phần lớn sự vật sự việc hắn đều không để tâm. Điều duy nhất hắn muốn mang đi, chỉ có Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài, nhưng khi cúi đầu, nụ cười lại len lỏi nơi đáy mắt nàng, lấp lánh như tinh tú trên bầu trời. Nàng chợt nhớ đến câu hỏi của Ngô Văn Tuấn mấy ngày trước, sau này con muốn gả cho một phu quân thế nào? Từ lâu, nàng đã tự đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cho vị hôn phu tương lai của mình. Nàng từng nghĩ, mình nhất định sẽ thích một người giống như phụ thân, chính trực, lương thiện, hiếu thuận và biết kính trên nhường dưới, ôm chí hướng vì thiên hạ. Thế nhưng, thích một người vốn chẳng hề có đạo lý gì cả. Đến khi khoảnh khắc này thực sự đến, nàng mới nhận ra, tất cả những tiêu chuẩn trước đây, đặt trước mặt hắn, đều trở nên vô nghĩa. Mộ Dung Viêm không chính trực, cũng chẳng lương thiện, thậm chí trong mắt người đời, hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Hắn và hình tượng phu quân lý tưởng trong lòng nàng vốn đi ngược nhau hoàn toàn. Nhưng ai bảo nàng lại thích hắn chứ? Trước kia, vị hôn phu của nàng chỉ là một hình mẫu. Sau này, hình mẫu ấy đã hóa thành một người thật. Cơn gió lớn bất chợt ập đến. Vạt váy của Ngu Thanh Giai tung bay theo gió. Nàng phải đưa tay lên giữ chặt mái tóc mình. Chờ gió lặng, nàng buông tay xuống. Đầu ngón tay vô tình vướng lấy một cánh hoa rơi. Nàng khẽ thì thầm, hoa cũng rụng rồi. Trong giọng nói phảng phất nét tiếc nuối. Mộ Dung Viêm nhìn nàng, hỏi, nàng thích hoa lắm sao? Đúng vậy, Ngu Thanh Giai đáp, ánh mắt sáng lên, sau này ta muốn trồng thật nhiều hoa trong viện của mình. Mùa xuân có đào, có lê, mùa hạ có tử đằng, mùa thu trồng cúc đỏ và hải đường, mùa đông thì có bạch mai. Như vậy, bốn mùa trong viện đều có hoa nở. Đợi đến khi hoa tàn, còn có thể gom cánh hoa lại, vừa làm hương túi, vừa làm bánh ngọt. Mộ Dung Viêm không có chút tình cảm nào với hoa. Ngự hoa viên trong hoàng cung hội tụ đủ loại danh hoa kỳ thảo. Trong mắt hắn, chúng cũng chỉ là một bước nền vô nghĩa. Thế nhưng bây giờ, hắn lại rất thích nghe nàng nói. Còn gì nữa, ta còn muốn xây một đình nhỏ bên hồ, nối liền với hậu viện. Như vậy, mùa hè có thể thưởng sen trên hồ, mùa đông có thể ngồi trong đình ngắm tuyết pha trà. Ngô Thành Dài càng nói càng hứng khởi, nhưng chợt nghĩ đến điều gì, nàng lại bất đắc dĩ thở dài. Nhưng dù ta có nói bao nhiêu cũng chẳng ích gì. Bây giờ chuyện trong Ngu gia rối ren không thôi. Trước mắt cứ mau chóng dọn ra ngoài đã. Chỗ ở có thể yên ổn là được rồi. Còn hoa viên với đình đài, đâu thể đòi hỏi quá nhiều. Mộ Dung Viêm khẽ cười, không nói gì. Lúc này, Bạch Chỉ từ trong phòng gọi Ngu Thanh Giai. Nàng đáp lại một tiếng, rồi quay sang Mộ Dung Viêm. Ta vào trong giúp một chút. Chàng cũng quay lại xem thử đi, đừng để sót mất thứ gì quan trọng. Mộ Dung Viêm khẽ gật đầu. Ngu Thanh Giai đi được hai bước, không hiểu sao lại quay đầu nhìn, liền thấy Mộ Dung Viêm vẫn đang chăm chú dõi theo nàng. Nàng bật cười, liếc hắn một cái đầy trách móc. Ta đi đây, mau làm việc chính sự đi. Từ lúc Ngô Văn Tuấn rời đi, Ngô Lão Quân cứ thấy mí mắt giật liên hồi, có cảm giác như sắp có đại sự xảy ra. Bà bồn chồn không yên, sai nha hoàn nấu một bát canh an thần. Nhưng mới uống được hai ngụm, bên ngoài đã có một mụ già hớt hải chạy vào. Lão quân, chuyện lớn rồi. Ngô Lão Quân nhíu mày. Quát, nháo nhác như thế còn ra thể thống gì? Lẽ nào trời sập chắc? Mụ già suýt khóc. Lão quân, lần này đúng là trời sập thật rồi. Đại lang không biết từ khi nào đã sai người chuẩn bị xe ngựa. Bây giờ còn mang theo hành lý đi rồi. Ngô Lão Quân cau mày, nó ra ngoài để thăm bạn bè chẳng phải chuyện thường tình sao? Mang theo ít đồ cũng đâu có gì lạ. Không chỉ có vậy, mụ già gần như muốn khóc thành tiếng. Nếu đại lang chỉ mang theo mấy món đồ quý giá, nô tỳ đâu dám vội vã đến bẩm báo. Nhưng đại lang đã cho người chất đầy sách vở, chăn đệm, dương hòm lên xe, rõ ràng là muốn rời phủ. Ra ngoài tự lập rồi. Cái gì? Ngô Lão Quân thất kinh. Bát canh nóng trên tay rơi thẳng xuống đất. Nước canh văng tung tóe khắp nơi. Lý Thị cũng vừa nhận được tin tức Ngô Văn Tuấn muốn rời nhà. Ban đầu, bà còn không tin. bởi vì Ngô Văn Tuấn không phải kẻ hồ đồ, sao có thể làm ra chuyện này? Nhưng càng lúc càng có nhiều người tới bẩm báo, khiến bà không thể không tin. Lý Thị hoảng loạn đến mức quên cả thay y phục, chỉ kịp xỏ vội giày rồi lao ra ngoài. Bên cửa Hồng Ngu phủ lúc này đã vô cùng náo nhiệt. Một đám gia nô lớn tuổi ra sức ngăn cản Ngô Văn Tuấn. Nhưng ông mặt mày lạnh băng, chẳng buồn liếc mắt lấy một lần. Ba chiếc xe ngựa đã được chất đầy hành lý. Lý Thị vừa nhìn thấy, trong lòng lập tức lạnh toát. Trong lúc hoảng loạn, bà thậm chí còn không kịp suy nghĩ rằng rốt cuộc Ngô Văn Tuấn tìm đâu ra ba chiếc xe ngựa trong một ngày ngắn ngủi như vậy. Phải biết rằng, vào thời điểm hiện tại, xe ngựa vô cùng quý giá, có thể xem như một loại tài sản lớn. Vậy mà Ngô Văn Tuấn, trong một ngày, lại có thể gom đủ ba chiếc xe. Lý Thị thấy Ngô Văn Tuấn thật sự muốn rời đi, lòng hoảng hốt vô cùng. Bà đảo mắt nhìn qua phía sau, thấy một cỗ xe ngựa được bảo vệ nghiêm ngặt, cửa sổ đóng kín, rõ ràng có người ngồi bên trong. Không cần đoán cũng biết, đó chắc chắn là xe của Ngô Thanh Giai. Sự kinh hãi xen lẫn bối rối tràn ngập trong lòng Lý Thị. Ngô Văn Tuấn dẫn theo Ngô Thanh Giai rời đi. Vậy còn bà thì sao? Lý Thị chẳng còn giữ được phong thái của một mệnh phụ phu nhân, vội vàng kêu lên, "Đại lang, chàng định đi đâu?" Ngô Văn Tuấn thản nhiên đáp, "Lão quân cường thế quyết đoán, ta ở lại Ngô gia chẳng qua cũng chỉ làm bà ấy bực mình thêm. Nếu đã như vậy, chi bằng dứt khoát dọn ra ngoài, để tránh khiến bà ấy nhìn thấy ta là khó chịu." Mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc. Lý Thị bước nhanh lên hai bước, muốn kéo tay hắn, nhưng đại lang, phụ mẫu còn, không thể đi xa, lão quân vẫn còn đây, chẳng sao có thể tự ý rời nhà. Ngô Văn Tuấn đưa mắt nhìn về phía tổ trạch một lần cuối, tránh đi bàn tay bà, dứt khoát leo lên ngựa. Là ta bất hiếu, nếu trưởng bối muốn trách phạt, ta cũng không có lời nào để nói, nhưng Ngô phủ, ta tuyệt đối không ở lại nữa. Lý Thị giữa đám đông đưa tay kéo lấy ông nhưng chỉ chụp vào khoảng không. Bà thậm chí chẳng còn bận tâm đến thể diện, trong đầu chỉ còn lại nỗi hoảng sợ tột cùng. Bà chạy đến bên ngựa, gần như van nài, vậy chàng đi rồi, ta phải làm sao? Đại tẩu cứ sống như trước là được. Lão quân coi trọng đại tẩu như vậy, còn tìm cho đại tẩu một người bầu bạn. Nay ta đã thỏa mãn mong muốn của các người rồi, vậy thì cứ vui vẻ mà sống đi. Đại lang, Lý Thị bật khóc, tha thiết cầu xin, chàng giận chuyện Lưu Sơ sao? Nếu chàng không thích, ta sẽ xin lão quân không nạp thiếp nữa. Nếu chàng còn nhớ đến họ Du, thì vị trí chính thê của nhị phòng cứ để trống. Chỉ cần chàng chịu ở lại, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Ngô Văn Tuấn cười lạnh, bây giờ mới nói những lời này, chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Lúc này, Ngô lão quân cũng được nha hoàn dìu ra, vừa nhìn thấy hắn cưỡi ngựa, sau lưng là ba cỗ xe ngựa chỉnh tề. Cuối cùng bà cũng thực sự hoảng sợ, bà vội vàng hô lên, đại lang, con xuống ngay, con không muốn tái giá thì thôi, chỉ cần con chịu ở lại, chuyện gì cũng có thể bàn bạc. Ngô Văn Tuấn trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn bà lần cuối, dứt khoát nói, đi thôi. Dứt lời, hắn giục ngựa phóng đi. Ba cỗ xe ngựa phía sau cũng lần lượt lăn bánh. Ngô lão quân hốt hoảng ra lệnh cho gia nhân chặn xe lại. Nhưng phu xe không biết từ đâu mà đến, tay lái vững vàng, thái độ cứng rắn, chẳng mấy chốc, tốc độ xe ngựa đã tăng lên. Bánh xe lăn nhanh trên con đường lát đá xanh. Người Ngô gia, rốt cuộc cũng không thể đuổi kịp nữa. Cách chương.